Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chàng bức người ghét nhất sự tình. Tác giả, Lão Tư Kích bồi dưỡng tiểu sủng vật yêu cầu cái gì? Không riêng yêu cầu tình yêu, còn cần ăn. Ở rất nhiều tiểu thuyết bên trong, tiểu sủng vật giả thiết kỳ thật thực hố. Không riêng muốn ăn được đồ vật, còn muốn ăn thiên tài địa bảo. Càng quan trọng là, bọn họ muốn tăng cường thực lực, còn cần càng nhiều theo chân bọn họ thuộc tính có quan hệ đồ vật. Thứ này đã có thể không phải tùy tùy tiện tiện có thể lộng tới tay. Này liền cùng game online bên trong những cái đó chăn nuôi tiểu sủng vật dường như. Muốn sủng vật cường, chỉ có một biện pháp. Sắc mania, muốn loại này tiểu ngoạn ý cường đại, nhất định phải bỏ tiền. Nếu không nói đây là dưỡng một cái đồ tham ăn, hoặc là tùy thời đều có khả năng xuất hiện vấn đề chiến đấu tiểu đồng bọn mà thôi. Dùng một câu game online nói tới nói, đây là điển hình trung thành độ không cao tiểu đồng bọn. Ở ngay lúc này, bọn họ những người này càng thêm hưng phấn. Ở cái này cửu châu thế giới người ý thức bên trong, chỉ cần có thể tăng cường sức chiến đấu đều là thứ tốt. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này chỉ cần bọn họ ý thức được tinh quái tầm quan trọng. Này liền vậy là đủ rồi. Nhất bang người trò chuyện liền không sai biệt lắm tới rồi hội trường. Mà ở cái này hội trường thượng quả thực chính là hải lục không các loại kỳ ba thay phiên lên đài. Không riêng gì lúc ấy nhìn đến kia cái gọi là giáo chủ lên sân khấu. Hiện tại ngay cả một ít ăn tươi nuốt sống ra hỏa đều lên sân khấu. Ăn mặc cái da thú liền lên đây. Nhìn qua giống như là dã nhân, nhưng là những người này toàn thân mênh mông linh khí, thấy thế nào như là một đám đường. Lại người tu chân, mà này đó người tu chân là người nào? Quả nhiên, Đại Minh chỉ là cửu châu thế giới một góc. Hơn nữa cái này cửu châu đại lục phía trên, còn có rất nhiều đặc dị người tu chân. Này một chuyến không có đến nhầm, chúng ta đây là Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân. Một hồi ngươi còn có thể nhìn đến rất nhiều nơi khác người tu chân. Bất quá bọn họ những người này đều là một ít tán tu. Thiên kỳ bách quái, mọi người cũng không để trong lòng. Bất quá những người này thường thường có thể tới chỗ chạy. Có thể bắt được rất nhiều thứ tốt. Cho nên này luận đạo đại hội cũng sẽ làm cho bọn họ tiến vào. Ngươi xem những cái đó dã nhân. Bọn họ ở Đại Việt quốc biên cảnh rừng rậm. Bọn họ cũng không tu đạo. Hấp thu linh khí tất cả đều là khoán canh tác lợi dụng. Này nhóm người căn bản là không phải người tu chân. Không phải người tu chân. Cái này thực rõ ràng là đi thân thể lộ tuyến A. Bất quá Lý Thông lại là càng thêm hưng phấn. Bởi vì loại này lộ tuyến tuy rằng không thành thục, nhưng là loại này chiêu số. Thực rõ ràng cùng nào đó trong truyền thuyết vu có điểm cùng loại. Chẳng qua thần thoại trong truyền thuyết vu có đại năng. Đó là dựa vào bàn cổ huyết nhục mới có thể đủ có như vậy năng lực. Có thể nói những cái đó thần thoại trung phàm là ngưu bức điểm, đều là chiếm hết chỗ tốt tồn tại. Mà cái này cửu châu đại lục bên trong, này bang nhân liền tính là đi loại này chiêu số, bọn họ cả đời này lại có thể có bao nhiêu thành tựu? Lý Thông nheo lại hai mắt, một đôi con người gắt gao nhìn chằm chằm những người đó. Nếu là bọn họ những người này có thể có thổ hào, có thể chết chống đem tu vi tăng lên đi lên, có lẽ có thể có đại thành tựu. Nhưng là cái này bộ lạc có thể nuôi sống chính mình đều không tồi. Nơi này nhưng thật ra có thể nhìn đến không ít kỳ ba, nhưng là tổng thể lộ tuyến phần lớn đều là kiếm tu. Kia mấy cái dã nhân trang điểm ra hỏa, cầm thô giáp gậy gỗ, không có hệ thống huấn luyện quá, côn pháp cũng không hiểu, chỉ là thô giáp bắt trước kiếm pháp mà thôi. Quả nhiên là thiên hạ tu chân toàn kiếm tu a. Lý Thông lay động đầu. Cái này cửu châu đại lục, đào lên phù lục cùng luyện đan. Nơi này đầu còn có cái gì? Tìm vị trí ngồi xuống. Lý Thông nhìn mắt những người đó. Một đôi con ngươi đã là hướng tới những cái đó Đại Minh quốc quanh mình những người đó quét qua đi. Chính mình thư hiện tại đã là phô ở cái này Tây Bắc 4 quận. Mặt khác mấy cái quận thành, cũng không sai biệt lắm bắt đầu có tin tức. Tuy rằng trong hoàng cung tài xế già không cho lực, lão tới còn muốn muộn tao một phen. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Lúc này chính mình thư xem như hoàn toàn phô khai. Này không nhìn bọn họ trong đó những người đó trong tay pháp thuật. Lý Thông liền biết, bọn họ khẳng định xem qua chính mình thư. Hơn nữa những người này còn thường thường nhìn qua. Ở bọn họ những người này rất hiếu kỳ. Này nhất bang Tây Bắc hóa người bên trong vây quanh người là ai? Mà đoàn người mới vừa tiến tràng. Toàn bộ nơi sân ánh mắt tất cả đều tập trung lại đây. Bọn họ xem người không phải Lý Thông. Xem người là ở một bên Đát Xích Hoác. Ở cái này hội trường trung ương rất nhiều người. Đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn những người này. Bọn họ trên mặt đều lộ ra một cổ không thể tưởng tượng biểu tình. Mỗi người đều phi thường khiếp sợ. Nhưng là lúc này lại không có một người lại đây. Tất cả mọi người đều là ở trong tối nhỏ giọng giao lưu. Người này như thế nào đã trở lại? Đát tiền bối như thế nào đã trở lại? Gia hỏa này năm đó không phải đã chết sao? Những người đó vẻ mặt tò mò đánh giá người nam nhân này. Chính là lại một chút động tĩnh. Có điểm kỳ quái a. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn cái này chung quanh. Nơi này linh khí nồng đậm. Nơi này cũng không phải là đơn giản như vậy. Này không riêng gì ở cái này chung quanh linh khí phi thường nồng đậm. Ở cái này địa phương còn có một cái tháp cao. Ở cái này tháp cao phía trên còn có một cái ngôi cao. Cái này ngôi cao chính là nói lời nói địa phương. Đậu má. Lý Thông nhỏ giọng mắng một tiếng. Đồng dạng là giảng đồ vật. Bọn họ chuyên môn kiến một tòa tháp cao. Chính mình chỉ có thể đủ khổ bức ngồi ở bình thư trước đài mặt nói tiểu thuyết. Người này cùng người chi gian chênh lệch. Tất cả đều ở chỗ này thể hiện. Bất quá Lý Thông hiện tại nhưng thật ra đã thấy ra. Này từ thiên tốt xấu cũng có một cái đạo tổ thân phận chịu trách nhiệm. Mà lúc này, Lý Thông cũng rốt cuộc từ cái này địa phương hiểu biết tới rồi này lão cật hóa nguyên bản thân phận. Đạo tổ trực hệ thân truyền đệ tử. Kỳ thật lực bản thân thế nào? Kỳ thật đều không phải cái gì chuyện quan trọng. Chỉ là cái này tên tuổi. Này liền cũng đủ dọa người. Lúc ấy ở Lý Thông xem ra. Này liền hình như là một cái kim tự chiêu bài dường như. Mà cái này lão cật hóa nguyên bản thân phận. Lý Thông cũng cuối cùng là làm rõ ràng. Cái này luận đạo đại hội luôn có vài người tiến hành chủ trì. Mà cái này lão cật hóa. Chính là nguyên bản khâm định mấy cái chủ trì chi nhất. Mà hiện tại hắn nguyên bản chức vụ đã là từ cái kia cách vách tiểu vương thế thân. Cái này đều không phải là thân truyền đệ tử gia hỏa hiện tại thế nhưng thành luận đạo đại hội người. Chủ trì, Lý Thông tò mò nghe này bang nhân giải thích. Đặc biệt là đối cái này luận đạo đại hội các loại quy củ giải thích. Hắn lúc này mới minh bạch lại đây. Vẻ mặt ngươi xứng đáng biểu tình nhìn bên người lão cật hóa. Ngươi không bị người xa lánh mới là xứng đáng. Bộ dáng này đại lợi nhuận. Ngươi liền tính là thần tiên. Bọn họ đều sẽ đem ngươi xa lánh cái sạch sẽ. Này luận đạo đại hội không riêng gì thu đồ đệ luận đạo. Mấu chốt giao dịch phân đoạn. Cái này luận đạo đại hội còn muốn thu giao dịch phí. Này nếu là không tới căn bản là không biết nơi này đầu còn cất giấu như vậy miêu nị. Bọn họ căn bản là không hiểu. Này giao dịch đánh thuế có thể có bao nhiêu lợi nhuận? 5 năm một lần giao dịch, bọn họ chỉ cần động một chút tay chân. Bên trong ích lợi tương đương thật lớn. Môn phái nào bí mật, cái gì phù lục, bất quá đều là ngụy trang. Cái này bên trong lớn nhất vì đề căn bản là không phải cái này. Mà là bọn họ cũng chưa đương hồi sự cái này luận đạo đại hội. Nói đây là lão cật hóa bị đá đi nguyên nhân. Nhìn hắn ở ngay lúc này còn không có tâm không phổi ở ăn cái gì. Lý Thông thật hoài nghi. Này phù lục một môn có phải hay không dưỡng không sống thứ này. Cho nên mới nhẫn tâm đá rơi xuống. Chỉ là đương hắn nhìn đến kia cách vách tiểu vương thời điểm. Lý Thông liền minh bạch. Này tiểu vương hảo tâm cơ. Chính mình nhưng thật ra tạo y ngọc quan. Nhìn qua như là nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Mà người này từ gần đây bắt đầu. Cũng chỉ là ở chỗ này nhìn lướt qua. Theo sau liền công khai ngồi ở tháp cao phía dưới. Tại đây luận đạo đại hội bắt đầu rồi lúc sau. Liền ở trước mắt bao người thứ này liền dẫm phi kiếm thượng đài cao. mà lúc này hắn kia bộ dáng chính là muốn ở chỗ này chuẩn bị chủ trì này luận đạo đại hội. Một bên Cát Thành thấy như vậy một màn, cười bưng kín miệng tiến đến Lý Thông bên người. Tiểu Thông ca nhi, nếu bàn về trang bức, hắn cái này có thể so ngươi lợi hại. Ngươi không biết trang bức người ghét nhất sự tình, chính là có người ở hắn trước mặt trang bức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.